Thực sự là quá thất lễ. Diêu Thục Vân giả vờ suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì lần này Thiên Ngưng không đi nữa, dì sẽ nói với ông cụ trở về mua cho con một ít quần áo tươm tất. Lạc Gia Tuyết vui vẻ cười, mẹ đi nhanh đi, đừng để Tống gia đợi lâu. Diêu Thục Vân gật đầu đi ra ngoài với Lạc Gia Tuyết. Từ đầu đến cuối hai người đều không hỏi Lạc Thiên Ngưng một lời. Lạc Thiên Ngưng lặng lẽ nhìn bọn họ diễn. Hai mẹ con này thực sự nên cùng nhau tiến vào làng giải trí, như này mới có tiền đồ. Bây giờ làm sao đây? Hơn nửa giờ nữa tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu. Lạc Thiên Ngưng lấy lễ phục của đâu ra? Cô phát sầu ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ không biết có nên đi đến phòng của Lạc Gia Hân vờ vét một chiếc không. Nhưng mặc đồ người khác từng mặc qua cũng quá mất mặt đi. Đang lúc xoắn xuýt, ông cụ bước vào, hô một câu, Thiên Ngưng, nha đầu, lại đây. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, đi tới, hỏi, ông nội, sao vậy ạ? À? Cháu sao thế? Mặt cháu mày ủ, mấy ngày nay không đến thăm ông nội. Ông lão than thở, ông ơi, cháu không có lễ phục nên không thể đến bữa tiệc sinh nhật của nhà họ Tống. Lạc Thiên Ngưng nói, dây xích rơi vào thời khắc mấu chốt. Ông cụ nói, ông nội, ông là đến dậu đồ bìm neo cháu hay sao? Cháu là cháu gái của ông. Lạc Thiên Ngưng nói, Tam tiểu thư, đừng mà cháu mày ủ, nhìn xem đây là cái gì. Chú Lê từ phía sau ông lão đi tới, trên tay cầm một hộp quà đã được đóng gói tinh xảo. Lạc Thiên Ngưng bước tới tháo giải dây băng trên hộp quà, mở hộp ra, bên trong là một chiếc váy cao cấp. Lạc Thiên Ngưng trợn tròn mắt, cho cháu. Tam tiểu thư, không phải cho cô thì còn có thể cho ai? Cô đi thay đi. Chú Lê cười nói. Lạc Thiên Ngưng lập tức chạy về phòng cầm chiếc hộp, đóng cửa lại, thay quần áo. Khi cô bước xuống cầu thang một lần nữa, ông cụ ngẩn người ra. Chỉ nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng mặc một chiếc váy dài hai dây màu trắng, bờ vai lộ ra nhỏ nhắn, vòng eo thon thả. Lớp vải tuyên của váy hơi kéo dài ra, trên váy có điểm xuyến những bông hoa đào màu hồng nhạt, từng bước di chuyển như cảnh hoa nở. Mái tóc đen dài hơi xoăn, xõa ngang eo, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt to long lanh, tựa như một tiên nữ bước ra từ khu rừng. Ông cụ không thể tin được, đây là đứa cháu gái của ông đã trầm mặc suốt 18 năm. Lạc Thiên Ngưng đi xuống lầu, ôm lấy ông cụ, vui vẻ nói, ông ơi, cảm ơn ông. Đây thực sự là một món quà giúp người khi gặp nạn, rất vừa vặn, rất đẹp. Ông cụ cười nói, thích là được, thích là được. Lại hỏi, nhà đầu, cháu và Đình Thâm phát triển đến bước nào rồi? Lạc Thiên Ngưng sừng sốt trong giây lát, nghĩ đến Mạc Đình Thâm liền tức giận, luôn mất bình tĩnh một cách khó hiểu, tức giận nói, hai chúng cháu phát triển cái gì? Cháu là học sinh cấp 3, với không tới Mạc Tổng. Ông lão vậy mà không tức giận, cười híp mắt nói, được rồi, đi mau đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Ông nội không đi ạ? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Ông già rồi, lười đi lại, đi chơi đi, ngắm thế giới, ông cụ nói. Lạc Thiên Ngưng cầm túi xách đi ra ngoài. Ông cụ còn sai tài xế đưa cô đến đó. Lạc Thiên Ngưng trong lòng nghĩ thầm, trong đầu của ông cụ bán thuốc gì vậy? Có phải là quá quan tâm không? Tại Tống gia, hai mẹ con Diêu Tục Vân đến sảnh tiệc, Lạc Gia Tuyết giống như một con bướm chạy đến tìm Tống Dục, còn Diêu Tục Vân thì tán gẫu với các vị phu nhân xung quanh, khoe những món trang sức, váy vóc có giá trị của mình. Bà ta hưởng sự run rịnh của mọi người, nghĩ đến Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể cuộn mình ở nhà. Người mẹ chết sớm đó của cô cũng không kém gì. Vị trí phu nhân Lạc gia này là của bà ta, tiểu tiện nhân đó đừng nghĩ đến việc được chia một chút tài sản nào. Rất nhanh bà ta sẽ khiến cô thân bại danh liệt. Lạc Gia Tuyết cũng đã tìm thấy Tống Dục. Hôm nay Lạc Gia Tuyết mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc xoăn bồng bềnh như công chúa. Cô ta trông như một công chúa nhỏ ngoan ngoãn. Tống Dục và Lạc Gia Tuyết đã lâu không gặp nhau, nhìn thấy Lạc Gia Tuyết xuất hiện ngọt ngào, càng động lòng hơn. Hai người chen chúc trong căn phòng nhỏ trên lầu. Tống Dục không nhịn được đưa tay vào trong váy của Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết nửa đẩy nửa nói, Dục ca ca, đừng như vậy. Tống Dục bị giọng nói dịu dàng ngọt ngào này làm cho siêu lòng, nói, Gia Tuyết, em thật đẹp. Lạc Gia Tuyết hỏi. Vậy thì em là người duy nhất trong lòng anh. Đương nhiên, khi em học đại học, chúng ta sẽ đính hôn. Sau khi em tốt nghiệp sẽ kết hôn. Anh sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Tống Dục trìu mến nói. Lạc Gia Tuyết được dỗ dành, kích động tiến đến hôn Tống Dục. Đột nhiên nhớ tới ngày đó, Lạc Thiên Ngưng nói rằng cô hẹn hò với Tống Dục, sau đó dừng lại hỏi. Dục ca ca, anh có nhớ chị ba của em không? Ý em là con mập Lạc Thiên Ngưng đó. Tống Dục ghét bỏ nói. Khi nghĩ đến thân hình mập mạp, bộ dạng đầu bù tóc rối của Lạc Thiên Ngưng liền buồn nôn. Lạc Gia Tuyết do dự nói. Dục ca ca, chị ba khác với ban đầu. Anh đừng nói chị ấy như vậy. Được được được, anh không nói, đều nghe em. Cho dù cô ta có khác biệt như thế nào thì trong mắt của anh chỉ có một mình em. Tống Dục đảm bảo nói. Lạc Gia Tuyết mỉm cười, dựa vào lòng của Tống Dục. Dục ca ca, anh thật tốt. Hai người lại thân mật hồi lâu mới từ trên lầu đi xuống. Lạc Gia Tuyết và Tống Dục cùng nhau bước xuống lầu. Diêu Tục Vân giả vờ tức giận nói. Đến cũng không chào hỏi các trưởng bối, vô lễ quá. Lạc Gia Tuyết mỉm cười, lại gần làm nũng. Mẹ, con biết sai rồi. Tống phu nhân cười nói. Không sao, đều là người nhà mình, đâu cần chú trọng nhiều như vậy. Tống Dục cũng nói. Dì, dì đừng trách Gia Tuyết, là con đưa cô ấy đi khắp nơi. Diêu Thục Vân cười nói. Được được, dì không nói nữa. Các người bảo vệ nó như vậy, ta làm sao mà dám đắc tội với tiểu công chúa này. Lạc Gia Tuyết đỏ mặt. Mẹ đừng nói nhảm. Những người khác xung quanh nhìn thấy cảnh này, Tống gia và Lạc gia liên hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Tống phu nhân trước mặt nhiều người như vậy nhận là người một nhà, xem ra Tống Dục và Lạc Gia Tuyết là thực sự yêu nhau. Mặc dù nói Lạc Gia Tuyết bây giờ tuổi vẫn còn hơi nhỏ, nhưng cô ta người đẹp tâm tốt, sau này chính là thiếu phu nhân Tống gia rồi. Lạc gia cùng Tống gia liên hôn, vậy Lạc gia càng là một gia đình giàu có ở Hải Thành rồi, có bao người phải định bợ. Những vị phu nhân này lập tức đi đến để tâng bốc Diêu Thục Vân, tiện khen cả Lạc Gia Tuyết. Lạc phu nhân đúng thật là may mắn khi có một cô con gái ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy. Không chỉ thế, Gia Hân cũng xinh đẹp, là người tình trong bụng của bao nhiêu người, hẳn là được thừa hưởng gen tốt của Lạc phu nhân. Con trai của Lạc phu nhân có năng lực, tôi nghe nói rằng một công ty con sắp được mở. Các cô con gái lại xinh đẹp, thật là ghen tị. Đâu có đâu có, các vị phu nhân quá khen rồi. Diêu Tục Phân vui vẻ cười không khép được miệng. Nếu Lạc Gia Tuyết gả đến nhà Tống, bà ta sẽ là mẹ vợ của Tống Dục, mà Tống Dục là người thừa kế duy nhất của nhà Tống. Lạc Gia Tuyết cũng được thổi phồng, tuy không xinh bằng chị hai nhưng Lạc Gia Tuyết vẫn trẻ trung. Bây giờ chỉ cần xinh đẹp thuần khiết là đủ rồi, sau khi vào làng giải trí chắc chắn sẽ còn nổi hơn cả chị hai. Mọi người bàn tán cười đùa, bữa tiệc sắp bắt đầu. Lúc này Lạc Thiên Ngưng mới đến nhà Tống. Sau khi đưa thiệp mời, bảo vệ đẩy cửa vào, tiếng mở cửa đã kinh động đến khách khứa. Mọi người quay đầu lại thì thấy cô gái mặc váy trắng, uyển chuyển duyên dáng, chậm rãi bước vào. Cô có đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, hoa đào điểm tô trên váy, đẹp như nước chảy phủ dung, tươi trẻ thanh lịch. Đôi mắt cô trong veo, sáng ngời, nhìn xung quanh như một con nai lạc trong rừng, quyến rũ mê người. Trang điểm nhẹ nhàng giúp các đường nét trên gương mặt của cô trở nên tinh tế hơn. Mái tóc dài hơi xoăn nhẹ tôn lên vòng eo thon thả để đặn, chiếc váy lưng cao tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô. Mọi người lần lượt bàn tán, đây là tiểu thư nhà ai, thong dong đến muộn, đẹp đến nghiền nát hoa thơm cỏ dại. Tống Dục sừng sốt một hồi, anh ta chưa từng thấy mỹ nhân nào như vậy. Các đường nét trên khuôn mặt thật thanh tú, đôi mắt thật quyến rũ, vòng eo thon thả, chỉ nhìn thôi đã không khỏi nghĩ đến việc bước tới ôm lấy nó, thật tuyệt vời biết bao. Dục ca ca, Dục ca ca. Lạc Gia Tuyết gọi rất nhiều tiếng, Tống Dục thậm chí còn không nghe thấy. Lạc Gia Tuyết nhìn phản ứng của Tống Dục mà tức giận, nắm chặt tay lại. Lạc Thiên Ngưng chết tiệt kia, rõ ràng đã để cô ta ở nhà rồi. Cô ta tìm lễ phục ở đâu, mặt dày theo đến, cầu dẫn Tống Dục của cô ta. Quả nhiên là tiểu tiện nhân. Hôm nay cô ta nhất định phải nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng, nhất định không được để cô nói lời nào với Tống Dục. Chị ba, sao chị lại đến? Lạc Gia Tuyết mỉm cười chào cô.

Lạc Gia Tuyết chạy tới trước mặt Lạc Thiên Ngưng, tóc tai bù xù, hai má sưng đỏ, vừa khóc vừa nói: "Chị ba, đừng sợ. Rốt cuộc là ai phát mấy thứ này ra? Đứng ra cho tôi. Chuyện này Lạc Gia chúng tôi sẽ tự giải quyết, không cần người ngoài nhúng tay vào." Vài câu ngắn ngủi dường như đang giúp đỡ Lạc Thiên Ngưng, nhưng lại khiến tất cả mọi người hiểu rằng chuyện này là sự thật. Tam Lạc tiểu thư thực sự mang thai. Lạc Gia định đóng cửa tự giải quyết tai tiếng này. Lạc Thiên Ngưng im lặng nhìn cô ta một cách mỉa mai: "Chị ba, mặc kệ chị nghĩ gì về em sẽ không để chị tiếp tục như thế này. Chúng ta là chị em không thể nhìn chị lạc lối." Lạc Gia Tuyết chân thành nói: "Cho dù chị vì người ngoài đánh em, bằng em cũng sẽ không để cho người khác bắt nạt chị." Những lời này vừa dứt, mọi người đều nổ tung. Lạc Gia Tuyết vì chị gái mà tận tình khuyên bảo, vậy mà Lạc Thiên Ngưng còn động tay đánh cô ta thành ra thế này. Chẳng trách Diêu Tục Phân không thích Lạc Thiên Ngưng, ngay cả lễ phục cũng không chuẩn bị cho cô. Hóa ra là Lạc Thiên Ngưng không sạch sẽ, không xứng với danh phận Tam tiểu thư Lạc gia. Diêu Tục Phân nghe vậy lập tức đứng dậy nói: "Giả Tuyết, con nói cái gì? Vết thương trên mặt con là Lạc Thiên Ngưng đánh?" Lạc Gia Tuyết lập tức bảo vệ Lạc Thiên Ngưng nói: "Mẹ, không phải, là do con không cẩn thận, không phải chị ba." Kiểu giải thích cặn kẽ này khiến mọi người càng chắc chắn rằng Lạc Gia Tuyết tốt bụng như vậy, nhưng Lạc Thiên Ngưng lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Tống Dục vội vàng đứng dậy, nhìn vào khuôn mặt lê hoa đái vũ của Lạc Gia Tuyết, dù sao cũng là bạn gái của anh ta cảm thấy đau khổ. Anh ta nhìn Lạc Thiên Ngưng, trách móc nói: "Thiên Ngưng, làm thế nào em có thể như vậy?" Lạc Gia Tuyết khóc, thu mình vào trong vòng tay của Tống Dục, nói: "Dục ca ca, đừng trách chị ba. Chị ba chỉ là nhất thời hồ đồ, đều là ngoài ý muốn. Chị ấy sẽ thay đổi." Màn kịch này diễn đến đây, những vị khách có mặt đã ghê tởm Lạc Thiên Ngưng lên đến đỉnh điểm. Tuổi còn trẻ không biết xấu hổ, còn ra tay đánh Lạc Gia Tuyết lương thiện. Lạc Gia Tuyết trốn trong lòng của Tống Dục, vẻ mặt buồn bã bất lực. Trong lòng sớm vui như nở hoa rồi: "Lạc Thiên Ngưng, tôi xem chị hôm nay có kết cục thế nào. Không phải chị xinh đẹp sao? Không phải không ai bị nổi sao? Không phải muốn cướp Dục ca ca của tôi sao? Bây giờ mọi người đều biết chị 18 tuổi, buổi tối không về nhà, mang thai khi chưa lập gia đình, đối xử tàn nhẫn với tôi. Tôi xem chị còn mặt mũi nào mà ở lại Hải Thành." Tiêu Nhuệ nhìn Lạc Thiên Ngưng đang bị chỉ trỏ trong đám đông, anh ta có chút lo lắng. Mấy ngày nay anh ta đã đoán ra được vị Tam tiểu thư này trong lòng boss nhà mình địa vị không thấp đâu. Nhưng nhìn lại boss của mình, anh vẫn ngồi trên sofa nhấm nháp rượu vang không nhúc nhích. "Boss vẫn chưa ra tay sao?" Tiêu Nhuệ hỏi. "Chờ thêm đi," Mạc Đình Thâm nói. Mạc Đình Thâm nhìn cô gái trong đám đông đang bị bàn tán, cô vẫn đứng đó ngẩng cao đầu ưỡn ngực, không có một chút giống tư liệu điều tra, dáng vẻ yếu ớt vô lực. Lạc Thiên Ngưng này tuyệt đối không phải là người nằm chờ chết. Nếu không có một hai thứ trong tay, cô sẽ không ngu ngốc đến mức chọc tức mẹ con Diêu Tục Phân hết lần này đến lần khác trong bữa tiệc. Điều mà Mạc Đình Thâm chờ đợi là xem liệu Lạc Thiên Ngưng có đen tối xảo quyệt như anh mong đợi hay không. Mọi người đang bàn tán xôn xao, Diêu Tục Phân đứng lên nói: "Thiên Ngưng là thành viên của Lạc gia chúng tôi. Vụ bê bối như này đã làm xáo trộn bữa tiệc sinh nhật của Tống phu nhân và mọi người. Là trưởng bối chúng tôi dạy dỗ không tốt. Hôm nay hãy để nó về suy nghĩ lại. Lạc gia chúng tôi sẽ tự mình giải quyết." Diêu Tục Phân lớn tiếng tỏ vẻ dung túng Lạc Thiên Ngưng không lập tức cắt đứt quan hệ với cô, mà để cô rời khỏi bữa tiệc trước. Nhưng chỉ cần Lạc Thiên Ngưng bước ra khỏi cổng nhà Tống ngày hôm nay, tất cả những người nổi tiếng ở Hải Thành ngày mai sẽ biết rằng Lạc Thiên Ngưng chưa kết hôn đã mang thai ở tuổi 18. Cho dù sau này có thanh minh thế nào thì cũng vô ích. Nhưng không ai trong đám đông phản bác lại, thậm chí còn cảm thấy cách làm như vậy là quá tốt với Lạc Thiên Ngưng. Họ thậm chí còn cảm thấy không khí xung quanh Lạc Thiên Ngưng cũng bẩn thỉu. "Thiên Ngưng, con trở về đi. Chờ ta trở về, sẽ cùng bà con và ông nội giải quyết chuyện này." Diêu Tục Phân thất vọng thuyết phục Lạc Thiên Ngưng rời khỏi bữa tiệc. Lạc Thiên Ngưng khẽ nhích miệng cười, cặp mẹ con này thực sự không nhìn thấy Hoàng Hà tâm sẽ không chết. "Buổi tối xử lý, Xin hỏi dì Diêu muốn giải quyết chuyện gì? Lạc Thiên Ngưng đột ngột hỏi. Từ khi bức ảnh được tung ra cho đến khi Diêu Thục Phân đuổi cô đi trước đám đông, Lạc Thiên Ngưng vẫn im lặng nhìn hai mẹ con họ diễn. Bài bọn họ đã ra hết rồi thì đến lượt mình rồi. Cô ngẩng đầu lên, lông mày vẫn thanh tú, nụ cười nhàn nhạt, dường như chuyện này không liên quan gì đến cô, hỏi: muốn xử lý chuyện gì? Sắc mặt Diêu Thục Phân có chút khó nhìn, nói: Thiên Ngưng, dì giữ thể diện cho con, đừng sằng bậy, mau về nhà. Dì Diêu đã đội cho tôi một cái mũ mang thai khi chưa kết hôn ở trước đám đông, như vậy là đang giữ thể diện cho tôi. Thể diện như này tại sao dì Diêu không cho ra tuyết? Lạc Thiên Ngưng cười hỏi. Láo xược, Gia Tuyết là thiên kim Lạc gia, bằng thanh ngọc khiết, làm sao con bé có thể mang thai trước khi kết hôn? Diêu Thục Phân tức giận. Lạc Thiên Ngưng đang ở đây ăn nói linh tinh sẽ khiến cho khách hứa cho rằng người Lạc gia đều như vậy. Gia Tuyết là thiên kim Lạc gia, tôi chỉ là người thừa trong nhà họ Lạc. Dì Diêu vẫn luôn không thích tôi, cho nên tùy tiện vài tấm ảnh đền chụp cho tôi cái mũ mang thai trước khi kết hôn. Lạc Thiên Ngưng mặt đen theo sự ủy khuất. Thiên Ngưng, dì muốn đóng cửa xử lý chuyện này, còn muốn náo loạn ở nơi đông người, vậy dì không thể không nói. Con mới có 18 tuổi đã ở bên ngoài phóng đãng với đàn ông, lại còn mang thai dã chủng về nhà, làm sao xứng danh con gái Lạc gia? Báo cáo kết quả xét nghiệm ở trên bức ảnh đã ghi rõ ràng rằng con đã mang thai được 2 tuần. Báo cáo của bệnh viện là sai sao? Diêu Thục Phân tức giận nói. Nếu bản báo cáo này chính là giả? Lạc Thiên Ngưng nhướng mày hỏi. Chị ba, đừng cãi nhau với mẹ nữa, mau về đi. Lạc Gia Tuyết bước tới, nắm lấy tay Lạc Thiên Ngưng thuyết phục. Lạc Thiên Ngưng cau mày, móng tay của Lạc Gia Tuyết cắm sâu vào da thịt cô, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra lo lắng. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại, nắm tay Lạc Gia Tuyết mỉm cười với cô ta. Nụ cười này đối với người khác dường như là niềm an ủi giữa hai chị em, nhưng Lạc Gia Tuyết lại nhìn thấy sự trào phúng ở đáy mắt Lạc Thiên Ngưng. Cô bóp mạnh tay của Lạc Gia Tuyết, khuôn mặt đau đớn của Lạc Gia Tuyết có chút méo mó. Lạc Thiên Ngưng nói với giọng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy. Chờ tôi thu dọn mẹ cô, rồi sẽ đến lượt cô. Trên lưng Lạc Gia Tuyết đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt và giọng điệu của Lạc Thiên Ngưng như nhất định sẽ thắng. Không thể được, Lạc Thiên Ngưng chỉ đang lừa gạt. Lạc Gia Tuyết tự an ủi mình. Gia Tuyết, lại đây, đừng nói chuyện với nó nữa. Diêu Thục Phân kéo Lạc Gia Tuyết lại, nói: một người không bao giờ hối cải, ngay cả khi chúng ta quan tâm đến nó thì có ích gì? Phải, dì Diêu rất yêu thương và chăm sóc tôi, nhưng dì thậm chí còn không đọc rõ tờ kết quả xét nghiệm. Dì đã xác định rằng tôi mang thai trước khi kết hôn. Lạc Thiên Ngưng nhìn bà ta một cách mỉa mai. Có đang nói nhảm nhí gì vậy? Diêu Thục Phân quay đầu nhìn tờ xét nghiệm trên màn hình. Đúng rồi, đó là tờ xét nghiệm. Lạc Thiên Ngưng, nữ, 18 tuổi, mang thai 2 tuần. Diêu Thục Phân chế nhạo. Lạc Thiên Ngưng chỉ đang vật lộn với cái chết. Dì Diêu không cần nhìn, từ nhỏ đến giờ dì chưa nhìn tôi trực tiếp một lần, làm sao có thể nhìn ra tờ xét nghiệm có vấn đề? Lạc Thiên Ngưng bất lực nói. Thiên Ngưng, ý em nói chỗ nào có vấn đề? Tống Dục có sốt ruột. Trong tiềm thức, anh ta không muốn Lạc Thiên Ngưng là một cô gái có hành vi không chừng mực. Tờ xét nghiệm ghi rõ nhóm máu là A. Dì Diêu rất quan tâm yêu thương tôi, nhưng dì không biết nhóm máu của tôi là B. Đó chỉ là một tờ xét nghiệm có cùng tên cùng họ mà thôi, liền cho rằng tôi mang thai trước khi kết hôn. Lạc Thiên Ngưng nói. Nhưng vài ngày trước con rõ ràng đã đến bệnh viện khám, muốn phá thai. Diêu Thục Phân hét lên. Dì Diêu theo sát tôi từng bước, nếu không làm sao biết tôi đến bệnh viện phá thai? Lạc Thiên Ngưng đột ngột hỏi. Cái này ta... Diêu Thục Phân đột nhiên nắp bắp kinh hãi, không ngờ cái miệng của Lạc Thiên Ngưng lại sắc bén như vậy. Tôi đến bệnh viện không sai, nhưng xin hỏi dì Diêu, dì làm thế nào để nhận định tôi đến bệnh viện để phá thai? Lạc Thiên Ngưng bình tĩnh nhìn Diêu Tục Phân hỏi lại. Chẳng lẽ những tấm ảnh này là do gì tìm người chụp? Lạc Thiên Ngưng nhàn nhạt nâng mắt lên, đáy mắt hiện lên sự mỉa mai. Nói vậy, làm sao gì có thể làm ra lại chuyện này? Diêu Thục Phân lập tức phủ nhận. Tôi không nghĩ rằng dì Diêu sẽ không làm lại chuyện này. Tôi không thể nghĩ ra ai muốn phá hỏng danh tiếng của tôi trong bữa tiệc này. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại nhìn Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết ánh mắt né tránh. Không, sẽ không ai biết rằng cô ta đã làm chuyện này. Vì tất cả khách mời đều ở đây, xin nhờ Tống Phu Nhân gọi lên phòng giám sát xem ai đã tung những bức ảnh này phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của Tống Phu Nhân, rồi trả lại sự trong trắng cho tôi. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nhìn Tống Phu Nhân. Được rồi, tra phòng giám sát đi. Bà Tống đồng ý, bà ấy đang tức giận. Là ai không có mắt muốn gây rối trong bữa tiệc sinh nhật của bà? Cảm ơn Tống Phu Nhân. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười cảm ơn, rồi quay lại nhìn Lạc Gia Tuyết. Sắc mặt Lạc Gia Tuyết tái mét. Cô ta đã tức giận đến mức lập tức cắm USB vào, thậm chí không nghĩ đến việc có phòng giám sát. Màn hình lớn lại sáng lên, thời gian hiển thị giám sát là 10 phút trước. Một cô gái mặc váy trắng lèn vào phòng điều khiển cắm USB vào máy tính. Sau một vài thao tác, cô ta rời khỏi phòng đi ra ngoài. Tình cờ camera quay lại được Lạc Gia Tuyết. Gia Tuyết, không phải em nói chúng ta là chị em tốt sao? Tại sao em lại muốn xin nhục chị thế này? Nếu như hôm nay thanh danh của chị bị hủy hoại, tương lai chị sẽ nhìn người như thế nào? Lạc Thiên Ngưng tỏ vẻ như nhận được đả kích lớn, nước mắt lã chã nhìn Lạc Gia Tuyết. Khách mời đều bị sốc, tình tiết đảo ngược quá nhanh. Vốn tưởng rằng Lạc Gia Tuyết tốt bụng bảo vệ Lạc Thiên Ngưng, nhưng không ngờ rằng chuyện này vốn là do Lạc Gia Tuyết chỉ đạo. Mọi người nhìn vào Lạc Gia Tuyết có chút kỳ lạ. Lạc Gia Tuyết lo lắng đứng lên nói. Tôi là tôi chiếu thì làm sao? Chị dụ dỗ bạn trai tôi bằng mọi cách, thậm chí còn ra tay đánh tôi. Tôi chỉ muốn dạy cho chị một bài học. Mọi người bàn tán rất nhiều. Không phải vì cô chưa kết hôn đã có thai, tại sao Lạc Thiên Ngưng lại đánh người, để Lạc Gia Tuyết đến bước này? Gia Tuyết, chị thừa nhận rằng chính chị đã đánh em, nhưng tại sao chị lại đánh em? Em không biết sao? Lạc Thiên Ngưng nói. Lạc Gia Tuyết sững sờ. Lạc Thiên Ngưng đang diễn cái gì? Sao lại tự nhận mình ra tay đánh người? Lạc Thiên Ngưng lấy điện thoại ra, bấm nút play. Trong điện thoại truyền ra một giọng nói trong trẻo. Giống mẹ của chị, khuôn mặt quyến rũ, câu dẫn đàn ông. Lạc Gia Tuyết, mẹ chị đã mất nhiều năm rồi, hãy tức đục trên môi, đừng nói những lời xúc phạm bà ấy. Là do mẹ chị đoàn mệnh mà mất sớm, mới sinh ra tiểu tiện chủng như chị. Mẹ chị không cướp nổi đàn ông với mẹ tôi, chị đừng có nghĩ cướp đi dục ca ca của tôi. Vài từ ngắn ngủi, mọi người đều có thể nghe ra Lạc Gia Tuyết đã xúc phạm người mẹ đã mất của Lạc Thiên Ngưng, thậm chí nói những lời như đoàn mệnh. Gia Tuyết, từ nhỏ em đã là công chúa nhỏ trong gia đình, cưng chiều từ bé, chị không bì được với em. Nhưng mà mẹ chị đã qua đời lâu như vậy rồi, em xúc phạm bà ấy như thế sao? Sao chị có thể không tức giận? Lạc Thiên Ngưng lấy tay lau khóe mắt, vừa đáng thương vừa vô lực. Tống Dục nhìn Lạc Gia Tuyết bên cạnh đầy hoài nghi, không thể tin được rằng những lời ác độc đó lại vừa phát ra từ trong miệng cô bạn gái ngọt ngào của mình. Dục ca ca, chị ta nói bậy, không phải thế này, không phải thế này. Lạc Gia Tuyết lo lắng giải thích, nhưng cô ta nhìn thấy một dấu vết của khoảng cách trong mắt Tống Dục. Lạc Thiên Ngưng, tại sao chị lại hại tôi như thế? Chị phát đoạn ghi âm ra, không phải chính chị nói là sẽ dụ dỗ Dục ca ca trước mặt mọi người sao? Lạc Gia Tuyết hét rát cổ bỏng họng. Gia Tuyết, em đang nói cái gì vậy? Hôm nay chị mới gặp Tống tiên sinh lần đầu tiên, hơn nữa ai lại mở lời dụ dỗ? Hàm ý chỉ có cô ta, Lạc Gia Tuyết mới há mồm ngậm miệng nói dụ dỗ đàn ông. Lạc Gia Tuyết đã nôn nóng, cô ta không còn cách nào khác, chỉ muốn đuổi Lạc Thiên Ngưng ra khỏi bữa tiệc. Làm sao cô ta biết được Lạc Thiên Ngưng có nhiều thủ đoạn như vậy? Lạc Thiên Ngưng, chị nói nhóm máu của chị là B, báo cáo xét nghiệm này là giả sao?